Ngênh thần cảm thấy bắt đầu từ lúc bọn họ đặt câu hỏi, cô đã bị tước mất thế chủ động và đẩy sang bị động. Sự việc xảy đến quá đột ngột và chuyển biến một cách muôn hình vạn trạng khiến bản thân ngênh thần cũng hơi ngỡ ngàng. Cô cố chấn định bản thân, tự nhủ dù phong vân xoay chuyển thế nào cũng cần ứng phó một cách tỉnh táo. Hôm đó, sau khi từ cục về, ngênh thần trở lại văn phòng. Trời đã tối, công ty không còn một bóng người. Tâm trạng Tô Kiều thấp thỏm không yên. Cô cảm thấy điều không lành sắp đến. 10 giờ, ngênh thần rời khỏi công ty, lái xe về nhà. Ban đêm đường xá thưa thớt, hơn 20 p cô đã về đến nơi. Ngênh thần mở cửa, phòng khách sáng rực ánh đèn, nhưng không thấy người. Cô đổi giày, trên giá là đôi giày của Lệ Khôn. Lệ Khôn, có tiếng bước chân đi đến. Lệ Khôn từ phòng ngủ bước ra, trên người là bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà. Đầu hơi ẩm, chắc anh vừa tắm xong. Em về rồi. Vâng, em đói không? Anh làm chút gì cho em ăn nhé. Em không ăn đâu. Ngênh thần thay dép lê, ném túi lên ghế, xoa xoa xương cổ và gáy. Lệ Khôn cũng không ép cô, chỉ khuyên, đi tắm nước nóng đi, anh lấy quần áo cho. Ngênh thần uể oải đáp, vâng. Tiếng nước chảy tí tách, hơi nước bốc nóng lên nghi ngút như xương. Lệ Khôn đứng trong phòng ngủ hít một hơi thật sâu, sau đó chống tay vào eo. Anh kéo mở tủ quần áo lấy ra một chiếc túi màu cam. Nhìn chằm chằm vào cái túi một lúc lâu với ánh mắt phức tạp. Mấy thứ đồ chơi này là tối nay anh đi ra cửa hàng mua. Lần đầu tiên làm việc kỳ cục như vậy khiến anh cảm thấy có đôi chút kỳ cục. Lời nói của Lâm Đức cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý gay gắt, Lệ Khôn hạ quyết tâm. Đúng, đây tất cả là vị vợ. Sau khi đã tự tẩy não mình thành công, anh nhìn về phía cửa nhà tắm, nhanh chóng cởi quần áo. Hao tâm tổn sức mặc xong đồ trong túi, ngênh thần toàn thân thư thái, ấm áp từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu xanh sẫm. Bên hông thắt một chiếc đai tinh tế, xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện dưới cổ áo hơi trễ. Đồng thời tôn lên bầu ngực trắng ngần, đẫy đà, ngênh thần tháo khăn bông quấn tóc, làn tóc đen dài, buông xuống. Cả người cô toát lên vẻ đẹp ướt át, mong manh. Em đổi dầu gội đầu à? Lệ Khôn từ trên giường bước đến. Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, đáy mắt đầy ẩn ý, nhất thời ngênh thần cũng không rõ anh muốn nói gì. Theo thói quen tiến vào vòng ôm của anh, hưởng thụ cảm giác an toàn, ấm áp trong vòng ngực của người đàn ông mình yêu. Vừa chạm vào nhau, Lệ Khôn đã phủ lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Bàn tay nóng bỏng ve vuốt bờ lưng mảnh mai tinh tế của cô. Người ngênh thần run lên vì những động chạm của anh. Lệ Khôn hôn càng sâu, môi lưỡi cuồng nhiệt tấn công, khiến cô không thở nổi muốn tách ra. Lệ Khôn lập tức đè tay cô lại. Hô hấp nóng hổi của anh phả vào vành tai cô, giọng nói nam tính đầy dụ hoặc. Ngênh thần, tiểu thần, thần thần, vợ yêu, bảo bối. Từng lời như rót mật vào lòng cô, khiến trái tim ngênh thần mềm nhũn. Lệ Khôn liếm khóe môi, chôn mặt vào cần cổ mảnh mai của cô. Ngênh thần, sờ anh, ngênh thần phối hợp, bàn tay lần mò theo lối ngõ quen thuộc, tháo bỏ quần lót phía dưới. Chạm tới, ngênh thần lập tức nhíu mày. Lệ Khôn cười, khuôn mặt tuấn lãng hơi ửng hồng. Vành tay nóng lên, tố cáo anh đang xấu hổ. Đầu ngón tay ngênh thần cảm nhận được một vật thể lạ lẫm, lập tức rụt lại. A, anh mặc cái gì vào thế? Lệ Khôn kéo quần xuống, mặc nó tụt xuống đến tận mắt cá chân. Mắt ngênh thần tối sầm, kém chút nữa thì hét lên. Má đỏ như gấc, nói năng lộn xộn. Anh, Lệ Khôn mặc kệ, người anh em phía dưới thật sự gấp đến muốn nổ tung rồi. Giọng anh khàn đục, gấp gáp nói, đây là voi nhỏ châu Phi và báo vằn sa mạc. Một, em thích không? Hả, đúng là sai lầm. Theo sự tưởng tượng cằn cỗi của mình thì voi nhỏ châu Phi và báo vằn sa mạc là sex toy như hình bên dưới, cách chương.